Người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 596, sát khí ngút trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những kẻ núp trong bóng tối cũng ra cả đi, vị hòa thượng vô danh từ từ đứng dậy. Một luồng gió thổi về hướng 49 ngọn nến khiến chúng lụi tắt. Trương Phong lập tức cuống cuồng, ông nội nó chứ, là ai cốt ra đây ngay. Những ngọn nến đã sắp cháy hết lại bị một cơn gió ập tới thổi tắt. Trước đó hắn đã nhầm tính hôm nay gió thổi hướng bắc vừa hay thổi ngược hướng ngọn núi, vì vậy không thể nào có gió thổi tới đây được. Những bóng đen không ngừng gia tăng, trên cành cây, trên nóc nhà, bên ngoài sân, có tới cả mười mấy người mặc đồ đen. Mỗi kẻ đều mang theo sát khí hùng hậu trên người, sát khí ngút trời, huýt, tiếng huýt chói tai vang lên trong không khí, mười mấy bóng đen điên cuồng lao ra từ bốn phía, phát ra tiếng kêu ai oán vô cùng khủng khiếp. Ha ha, Yến Vân thập tam kỵ của nhà Tư Đồ sao? Trận thế kinh nhỉ, lâu lắm rồi Bần Tăng không được thấy đấy, đôi mắt vị hòa thượng vô danh lập tức ánh lên vẻ hung hãn nhưng nó ngay lập tức bị che giấu. Yến Vân thập tam kỵ và cả Phương Hồng một trong tứ đại Diêm Vương của nhà Tư Đồ, hơn nữa còn có cả cao thủ tu hành Trương Đình Ngọc, dù vị hòa thượng vô danh có lợi hại tới đâu thì cũng không phải là đối thủ của nhiều người như vậy. Người thức thời chắc chắn sẽ không xen vào việc này. Họ sợ Đoạn Vô Tà vì ngoài công phu cao thâm của ông ta ra thì còn sợ một điều nữa, đó là sợ đắc tội với nhà họ Đoạn. Mặc dù ông ta đã rời khỏi nhà nhưng sức ảnh hưởng của nhà họ Đoạn vẫn còn. Nếu ông ta chết trong tay nhà Tư Đồ thì có lẽ sẽ khiến vùng Bắc Cương cảm thấy bất mãn, chuyện gây bất lợi như vậy chỉ có kẻ ngốc mới làm. Vị hòa thượng vô danh cúi đầu lần chàng hạt trong tay. A-di-đà Phật, thí chủ nghe tôi khuyên một câu, bể khổ không bờ bến, quay đầu là bờ. Hãy từ bỏ chấp niệm mà cậu đang mưu cầu, giờ vẫn còn kịp. Hơn nữa, cậu Mạc đã chết rồi, hà tất phải ép nhau như vậy. 49 cây nến và cả đèn dầu đều đã bị tắt. Khuôn mặt Mạc Phong trắng bệch cắt không ra hột máu giống như đã chết vậy. Hừ, dù chết thì tôi cũng phải lấy được thi thể của gã này mang đi. Dù gì lần này huy động nhiều cao thủ như vậy, tôi phải mang về thứ gì đó để còn ăn nói với gia đình chứ, cách Trương.